10 năm hôn nhân, chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đến mức như thế, mới gọi là thời gian còn dài có người khi bước ra ánh sáng đã buông tay cô. Nhưng cũng có người vượt qua ngàn núi vạn sông, băng qua muôn vàn chướng ngại, chỉ để cùng cô đi đến tận cùng của vũ trụ. Bí mật của Chu Tự Tân, bí mật đầu tiên của Chu Tự Tân đó là từ rất lâu trước khi Giang Tuyết Quỳnh biết đến sự tồn tại của anh. Anh đã để ý đến cô. Anh đã thèm khát tình yêu của cô. Làm sao cô có thể nhớ đến anh được chứ? Anh chỉ là một con rắn độc ẩn mình trong góc tối, đang dần mục nát. Còn cô, trong sáng và dịu dàng, luôn được bao quanh bởi vô số người, đặc biệt là Đàm Hứa. Anh ta tự cao, độc miệng, lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhưng sao anh ta lại có tất cả mọi thứ, thậm chí cả tình yêu của Giang Tuyết Quỳnh? Chu Tự Tân đứng trong bóng tối, chứng kiến mà lòng đầy ghen tị. Anh nhìn Đàm Hứa hết lần này đến lần khác đẩy Giang Tuyết Quỳnh ra xa, nhưng cô vẫn dịu dàng và kiên định trở lại bên cạnh anh ta, hết lần này đến lần khác chứng minh tình yêu của mình. Đàm Hứa dùng cách đẩy cô ra, sau đó đợi cô quay lại an ủi, để xác nhận cảm giác an toàn, để xác nhận tình cảm. Chu Tự Tân cảm thấy đầu óc quay cuồng, một người tốt như vậy, một tình yêu tốt như vậy, anh cũng muốn có. Anh sẽ trân trọng nó hơn Đàm Hứa, vì vậy, anh đã lên kế hoạch cho một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Dẫn dắt Giang Tuyết Quỳnh từng bước yêu anh, cảm thông cho anh và cứu rỗi anh. Giang Tuyết Quỳnh khi yêu thật tỏa sáng, cả anh và Đàm Hứa đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, chờ đợi được cứu rỗi. Chỉ khác là Đàm Hứa quá tự tin, quá kiêu ngạo, giữ vị trí là bạn thân của cô nhưng không dám thổ lộ. Vậy thì Giang Tuyết Quỳnh sẽ là của anh. Và như anh mong đợi, Đàm Hứa, kẻ ngốc đó, sẽ tự làm hỏng tất cả mà không cần anh ra tay. Anh ta quá ích kỷ, quá tự tin rằng Giang Tuyết Quỳnh sẽ luôn bao dung mình. Chỉ cần cô dành chút quan tâm cho người khác, anh ta đã hóa điên. Lại tiếp tục đẩy Giang Tuyết Quỳnh ra, lại tiếp tục lạnh lùng. Chu Tự Tân nhìn Giang Tuyết Quỳnh đau khổ, chờ đợi cô vượt qua nỗi đau ấy và kiên định đến với anh. Hết lần này đến lần khác. Sự kiên định của cô làm thỏa mãn cảm giác an toàn cạn kiệt trong lòng anh. Như lần này, Chu Tự Tân đã chiếm một nửa cuộc sống của cô và sự chú ý cô dành cho Đàm Hứa đã giảm đi rất nhiều. Khi thấy hai người họ ngày càng xa nhau, Chu Tự Tân chờ đợi một cơ hội cuối cùng. Ngày hôm đó, khi leo núi, anh cố ý vấp ngã, làm cho vòng tay của Giang Tuyết Quỳnh va vào đá. Thực ra chiếc vòng không thể rơi xuống vực được. Anh đã nhặt nó lên và ném xuống. Đó là bí mật thứ hai của Chu Tự Tân. Anh đã cảm thấy chướng mắt từ lâu, vì đó là bằng chứng cho tình yêu của người khác dành cho cô. Chỉ cần tình yêu của anh cho Giang Tuyết Quỳnh là đủ rồi. Bí mật thứ ba của Chu Tự Tân là khi anh 18 tuổi, anh đã tự tay giết cha dượng của mình. Tại sao ông ta lại tiếp tục quấy rầy anh? Cách chương.